Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 631, Đại Náo Hồn Hà sau. Ba vô thượng ra tay. Bảo mệnh sống lại số 1. Hợp 1, bên trong cung điện cổ, hai tôn đế giả đối lập. Sóng to gió lớn vậy khí thế bao phủ đa nguyên vũ trụ. Ở bành trướng, ở xé rách, ở thành vô hạn xu thế lan tràn xuống. Lan đến quá khứ tương lai, người đây là không dự định thối lui rồi. Một người liền muốn mạnh mẽ xông vào ta hồn hà. Thật sự coi chính mình xong đạo quả viên mãn sao? Bất quá mới vào cảnh này thôi. Hai con đường tu hành càng tốn thời gian cùng tinh lực. Năm xưa thượng thương chi thượng cũng có đi lên con đường này sinh linh. Có thể kết quả thế nào? Một dạng ngã xuống, hóa thành bụi bặm. Cổ Bạch Nha sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Hai cái cánh đều phát ra chói mắt bạch quang. Dường như một vòng trắng bạch thái dương ở đốt cháy. Đang giải phóng tính chất hủy diệt vật chất hắn biết bao cổ xưa. Vẻn vẹn là ở vô thượng cảnh giới tu hành 5 tháng chính là vương đằng thành đạo 5 tháng vô số lần. Nhìn xuống chư thiên trải qua đại tế. Vô số kỷ nguyên tích lũy dưới gốc gác. Sao lại là mới vào vô thượng cấp độ đế giả có thể sánh được? Oanh! Vương đằng ánh mắt như vạn năm vắng lặng hàn uyên. Vừa mới hiện thế liền là cực hạn lạnh lẽo hắn không nói hai lời. Trực tiếp bóp nát trước người tầng tầng thay nhau nổi lên biển vũ trụ. Xoay tay chính là một trường tre rơi ầm ầm ầm. Rộng lớn mà cuồng bạo đa nguyên vũ trụ vụ nổ lớn ở hắn bàn tay gian hiện ra. Hóa thành từng khẩu đen kịt mà sâu thẳm điểm kỳ dị. Suy sụp đến cực hạn. Mỗi một tức đều có hoàn toàn mới vũ trụ ở trong đó sinh thành hóa thành nổ tung điểm nguồn sức mạnh. Này không ngừng gấp mấy lần chồng chất. Đáng sợ không gì sánh được. Liền dòng sông thời gian đều đang rung động. Vô hạn cái tương lai đều xuất hiện một trường này. Che đậy hết thảy. Tựa hồ khóa kín cổ Bạch Nha tương lai bình thường. Chỉ còn dư lại trực diện một trường này đường tương lai vô hạn. Biến hóa đều do ta. Mới lên cấp hậu bối. Người quá cản rỡ. Làm ra vẻ. Người cũng dám không nhìn vô thượng. Cổ Bạch Nha tức giận. Bao nhiêu năm. Có mấy người dám như thế đối với nó động thủ. Ngày hôm nay một hai lần bị chủ động khiêu khích. Càng là lời đều không chờ hắn nói xong. Trực tiếp động thủ. Từ xưa đến nay hắn còn chưa từng thấy như vậy trực tiếp đối thủ đây. Oa. Một tiếng phẫn nộ nha vang lên triệt. Bạch quang chói mắt, giống như ức vạn vạn trắng bạch đại nhật đồng thời đột nhiên xuất hiện. Lay động chư thiên, đồng thời, hắn vô thượng chính quả xúc động. Một hồi nhận ra được tương lai biến hóa, đồng dạng ở đó từng bước chiếu rọi trong hình xuất hiện trắng bạch thiêu đốt u ám đại nhật. Đối kháng một trường kia giữa hai người bắt đầu có lít nha lít nhít chuỗi nhân quả hiện ra. Vô cùng cái tương lai chồng chất ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn càng là có chút không nhận rõ cái nào mới là đương đại. Đều là va chạm trừ khử. Huyễn diệt vô cùng. Phế lời nói xong rồi. Người làm ta là tới chơi nháo. Vương đằng toàn bộ mái tóc bay lượn. Trong con ngươi là hồn hà sấy khô. Trung cực ách thổ đổ nát hình ảnh. Cũng đi kèm vũ trụ ngôi sao ngã xuống. Cảnh tượng khiếp người. Từng vòng thần hoàn treo ngược mà ra. Nội bộ thai nghén một mảnh vũ trụ, hợp 129,600 số lượng. Phá nát mà tới bước chân hắn bước động, dẫn đến hồn hà cuồn cuộn, vô tận đại đạo xiềng xích hội tụ đến, tỏa ra ngàn tỷ sợi hỗn độn quang, giống như tân sinh đa nguyên vũ trụ ở đốt cháy, ở nổ tung, người không muốn đem ta nhường nhịn ôn hòa coi như mềm yếu. Chỉ có điều là vì bảo đảm ngoại giới đại tế hạt giống không sinh biến thôi. Thật sự cho rằng sợ ngươi. Bản tọa năm đó tắm máu chư thiên các giới lúc. Ngươi cũng không biết ở chỗ nào. Nếu muốn chết, kia sẽ tác thành ngươi. Đang khi nói chuyện, cổ Bạch Nha thân người chưa biến. Vẫn dài hơn một thước. Nhưng là hai cánh của nó lại phát sáng. Phía trên lông chim tăng vọt. Giống như 10 vạn căn thiên kiếm vậy. Vang lên cong cong, đón lấy, hết thảy lông trắng đều hóa cầu vồng, đều thô to như ngân hà, xuyên qua đại vũ trụ, về phía trước đâm tới, có thể so với phá thiên chi mâu. sắc bén vô cùng, năng lực không phải miệng lưỡi thổi ra. Vương Đằng năm ngón tay hợp lại, vô hạn cái vũ trụ trùng điệp mà lên, đan dệt ra đa nguyên vũ trụ, hóa thành một cái suy sụp điểm kỳ dị nạp với giữa bàn tay. Như là một bước chấn thế ma sơn vậy, ép hạ xuống, ngăn trở vạn vật, che đậy thiên địa, trực tiếp đánh nổ kia 10 vạn chói mắt bay vũ, quét ngang hướng cổ Bạch Nha, ép tới nó rút lui, và nát một mảnh vũ trụ quần lạc, ở hừng hực hào quang bên trong rít gào, cong, cong, cong, đại đạo hỏa quang tung tóe, trật tự gãy vỡ, địa phương này hỗn loạn tưng bừng, không gian cùng thời gian đều sụp đổ, hai đại đế giả giao chiến, khủng bố cỡ nào một vị chính là kỷ nguyên này mới thành đạo. Song đạo quả gia thân vô song đế giả, một vị càng là vô cùng kỷ nguyên trước lão cổ đồng. Ở đây cảnh tích lũy khó có thể tưởng tượng năm tháng. Không thể lẽ thường đối xử, hồn hà, cũng không phải không người từng đánh vào. Như hôm nay chỉ có ngươi một người, kia nơi đây nhất định bị lật tung. Vương Đằng thần sắc lãnh đạm, song đạo quả lực lượng còn chưa từng vận dụng đây. Vẻn vẹn là vô cực chi đạo, cấu kết quá khứ tương lai, liền để hắn có siêu thoát phàm tục sức mạnh vô cực vĩnh tồn vô hạn. Này một đế pháp trải qua vô sinh vĩnh hằng ở trước, vô lượng ôm có bất diệt đan dệt cột rửa sau thăng hoa, không phải tầm thường chuẩn tiên đế pháp chỗ có thể sánh được. Ha ha, đánh tiến vào đều chết rồi, vì vậy nơi này nhuộm vô thượng máu, quá nhiều, liền ngay cả chí cao cũng không thể ở đây muốn làm gì thì làm. Sẽ có người tìm hắn thanh toán. Đón lấy, nó dường như là nghĩ đến một vị nào đó tồn tại. Dừng một chút, lấy thoáng lãnh đạm ngữ khí mở miệng. Nói, biến mất chung quy là biến mất. Lại vĩ đại cũng đã hồn về ách thổ. Nó máu thê diễm, không thể tái hiện rồi. Oanh, lúc này, tựa hồ là thiếu kiên nhẫn nó lời nói quá nhiều. Tôn kia bao phủ ở trong sương mù hỗn độn nam tử lại động. Trực tiếp xoay thân một cước đá tới. Đoạn đoạn tuế nguyệt, xì xèo, trong nháy mắt, cổ Bạch Nha như là hết thảy tương lai đều gãy vỡ bình thường. Mất đi quan trắc năng lực, cả người lông chim dựng thẳng hắn biết được. Ở chỗ này thanh thanh thản thản một đòn dưới ẩn dấu ác liệt sát chiêu. Nhân quả, năm tháng, đều bị ảnh hưởng, đang hạn chế hắn. Người sai lầm lớn nhất, chính là chạy hồn hà trung cực địa đến gây sự. Nơi này đối với chúng ta chính là thiên nhiên gia trì. Cổ Bạch Nha phần đuôi, một cái đặc thù lông chim phát sáng, tăng vọt lên, dường như phượng hoàng linh vũ vậy xinh đẹp, dẫn tới hồn hà phần cuối, liền hướng một cái nào đó trung cực địa. Lúc này, nó khí tức trên người không giống, như là một hồi tăng lên rất nhiều, không khỏi để Vương Đằng lông mày bốc lên. Cảm giác sâu sắc nơi đây chi thần dị nó lạnh mặt nói. Người còn muốn khư khư cố chấp xuống sao? Không nên ép ta, thật muốn bức ta khuynh lực tử chiến. Hậu quả ngươi không thể nào tưởng tượng được. Chư thiên không nhuốm máu, ngô không về. Cổ Bạch Nha chờ vô thượng xác thực không có thể tùy ý động thủ. Bởi vì bọn họ muốn chủ trì đế khí cùng trận pháp đến suy yếu vị kia lưu lại một khối bia. Cũng không phải là thật không có kiêng kỵ, bằng không cũng sẽ không ở đây cùng Vương Đằng phí lời nhiều như vậy, thực sự là đang lo lắng khối. Kia bia cổ sức mạnh bị xúc động, nếu là vị kia lưu lại đồ vật triệt để bạo phát, chỉ sợ cũng thật cần chủ tế giả đến ra tay. Cho dù là chỉ còn dư lại một chút, kia cũng không phải bọn họ có thể đụng vào. Quả nhiên, bọn họ còn có kiêng kỵ. Bằng không một vị vô thượng làm sao sẽ như vậy thoái thác. Do dự thiếu quyết đoán. Nhưng nếu là không tới đây một lần, tùy ý bọn họ chế tạo hắc ám vương giả đại quân cùng pháp thể, vậy thì thật thế cuộc chuyển biến xấu rồi. Vương Đằng tựa hồ nhận ra được cái gì, cùng trong lòng suy đoán tướng xác minh. Lúc trước đại dị biến, chính là vô thượng nhóm đổ thêm dầu vào lửa, thừa dịp thời cơ muốn đưa ra pháp thể đến. Vậy cũng là chuẩn tiên đế cấp độ sức mạnh, phối hợp những vương giả kia đại quân đối với hiện tại cửu thiên thập địa mà nói, là thật khó có thể chống đối. Hắn trong lòng hiểu rõ, cũng là muốn thăm dò một phen trong hồn hà có bao nhiêu vô thượng tồn tại. Nếu là hồn hà phần cuối có biến, hắn một dạng có thể lui về. Dựa vào Hoang Thiên Đế lưu lại bia đá chống lại kẻ địch, có thể nói là đường lui vững chắc. Vù, đồng thời, liền như thế trong chốc lát, Cổ Bạch Nha dựa vào trong lời nói trong bóng tối kết pháp ấn. Rất nhiều sinh vật xuất hiện rồi. Hồn hà sau, từ lâu không còn là sa địa, mà là thấp bé động đá vôi. Các loại sâu lít nhít, chen chúc mà ra, hướng về Vương Đằng tấn công mà đến. Mỗi một con sâu đều có một chỉ bao dài, cắt ra không gian, lưu lại một cái thật dài đuôi quang, mang theo nồng nặc bất tường vật chất, dường như vạn mũi tên cùng phát, bắn nổ không gian, thực lực không bao nhiêu. Miệng lưỡi công phu ngược lại không tệ. Năm tháng dài đằng đẵng đều luyện thành đến miệng sống được hay sao? Vương Đằng cười nhạo, một tay chụp vào mênh mông hư vô. Một luồng vô cực hỗn độn khí tự vô cùng chỗ cao buông xuống. Còn như trời tiễn, vừa giống như là hỗn độn trường mâu. Xuyên thủng hư không, mang theo năng lượng bàng bạc, kinh nhiếp chư thiên khí tức. Tia sáng chói càn khôn, hắn một nắm chắc, quét ngang đa nguyên vũ trụ hải hải, trực tiếp liền vung lên lay ra. Đáng sợ đại đạo sóng gợn có hình quạt hoàn sung mà ra, tự vừa đến vô hạn, lan đến hết thảy, không thể tránh khỏi. Tự trong đó có vô cùng vũ trụ khuấy động sông tới mà ra, là khó có thể tưởng tượng mênh mông sắc bén. Oanh, phốc phốc, hết thảy sâu đều kêu rên, dãy giụa không ngừng. Mỗi một cái đều tràn ra vô tận thần tính năng lượng, lại mạnh đến mức không còn gì để nói, ít nhất đều có vương đạo lĩnh vực cấp độ uy năng. Bị càn quét, cháy hừng hực, thiên trùng cửu biến, phá kén tái sinh. Xa xa, Cổ Bạch Nha quát lên, nó ở khống chế bầy sâu, đồng thời dẫn dắt trung cực địa sức mạnh gia trì, để mỗi một con sâu đều mang tới một tầng u ám vầng sáng ong ong ong. Hư không run rẩy, sau đó nổ nát, rất nhiều càng mạnh mẽ sâu từ trong động đá bay ra, đều mang theo quang kén. Đây là càng cường cấp độ tổ trùng, không có vừa nãy nhiều như vậy, thế nhưng tuyệt đối cường thịnh hơn mấy lần. Chúng nó lại nhiễu loạn thời gian, bất quá là sâu mà thôi, lại có thời gian mảnh vỡ dây dưa. Đây là cái gì cấp độ sinh vật? Nếu là bị ngoại giới biết được, nhất định hút vào hơi lạnh. Đây là có thể đồ thế ách trùng ban đầu hình thái, săn giết nhân vật mạnh mẽ làm thức ăn. Ngu xuẩn, có hoa không quả, người ở chơi đùa à? Vương Đằng trên mặt lạnh lẽo, dưới chân tầng tầng hỗn độn sóng gợn khuấy động, dường như đứng ở tiền sử tiên hương, xa xôi không thể chạm đến hỗn độn quang vờn quanh đại đạo xiềng xích vô thanh vô tức hóa đi kia. Chen chúc mà tới không rõ vật chất, đều tiêm tàng ở trùng khu bên trong, ẩn núp lại đây, muốn ăn mòn hắn, đánh nổ càng nhiều, khuếch tán phạm vi liền càng rộng. Đã vây quanh hắn vung lên vô cực đại đạo ngưng tụ chiến mâu, vũ động càn khôn, đột nhiên vừa kéo mà xuống, dường như một mảnh đa nguyên vũ trụ đại rơi tan, trực tiếp nghiền ép nổ tung mà mở, vô cùng hào quang lan đến quá khứ tương lai, mênh mông cuồn cuộn vô cùng tận, đánh nổ phía trước, các loại kén phá nát, kêu rên, vô tận tổ trùng chết đi. Cách đó không xa, hồn hà cũng nổ tung, hiện lên rất nhiều cường nhân hồn quang, ở nơi đó kêu thảm thiết, kêu rên, một đóa trong bọt nước liền ẩn chứa một mảnh mạnh mẽ linh hồn. Xoạt xoạt, rất nhiều trùng kén run rẩy, mà đi sau ra khiếp người trùng kêu. Hiện tại, những kia đang ở đốt cháy hồn, tự hồn hà bốc hơi mà lên, hóa thành tinh khiết hồn vật chất, đều bị tiếp dẫn lại đây, bị Vương Đằng nạp với lòng bàn tay. Hắn phát hiện những này tinh khiết hồn vật chất rất quý giá, thậm chí có thể kích phát nguyên thần hoạt tính cùng tiềm lực trì hoãn nguyên thần già yếu cùng hủy diệt, đạt đến một loại nào đó khác loại bất hủ bất diệt. Hắn một bước đạp xuống, trực tiếp hiện ra bao hàm đa nguyên vũ trụ quần lạc pháp thể, pháp lực bàng bạc vô tận, trực tiếp cấu kết toàn bộ ngoại thiên địa, lấy bản thân vô cực đa nguyên vũ trụ cải thiên hoán địa, đem toàn bộ hồn hà đều thay, hồi tưởng vô cực, tất cả quy về không. Đây là không gì sánh được mãnh liệt mà hung ác thủ đoạn. lấy mình thay trời, đổi lại hết thảy, tất cả tồn tại nghịch phản vô cực, hết thảy thành hư vô vô cực, vô cực, nghịch phản vô cực, nhất thời gian, toàn bộ hồn hà đều đầy dẫy vương đẳng ý chí, hắn chính là thiên mệnh, hắn chính là hết thảy, vô hạn, muốn thay thế địa vị mà tới, ầm ầm ầm, chỉ một thoáng trời long đất lở, trong hồn hà kêu rên vô số, thời gian đều hỗn loạn, cổ kim như là đảo, tiên thiên ngũ thái đang hiện ra, đem cổ bạch nha khốn ở trong đó, phân hóa đạo quả của hắn cùng thân thể, có hình có chất, ngũ hành không chất, không khí vô hình, vô tướng vô lý mỗi một quá xuất hiện đều là đúng hắn sức mạnh cùng căn cơ cướp đoạt, đánh rơi phàm trần, hết thảy đều không tồn. Đồng thời, ngũ thái kỷ nguyên bên trong, mỗi có một tôn không đồng tính chất cùng sức mạnh đạo chủ hiện ra. Hoặc nắm quyền ấn đánh giết, hoặc năm ngón tay xé rách vạn vật, hoặc một cước dẫm đến vũ trụ đại dương nổ tung, hoặc hội tụ vạn đạo mẫu khí, hoặc cương nhu cùng tồn tại diễn âm dương cùng nhau đánh giết hướng cổ bạch nha. Đều là chuẩn tiên đế cấp độ sức mạnh ngũ thái diễn vô cực. Hướng chết mới được sinh, hư kiếp độ thực thân, thiên môn kết đạo quả. Gào, oa, cổ bạch nha dãy giụa, gào thét mà lên, này khủng bố đế pháp để hắn không nói gì. Bị năm đại đạo chủ dương kích, bên trái chi bên phải chống đỡ thối lui. Một cái cánh rủ xuống, đầu lõm xuống một khối, lông chim bay tán loạn, bạch quang đốt cháy, huyết dịch rơi đâu đâu cũng có. Hắn đau đến đều phát ra thú âm, căn cơ như là bị chém một đao lại một đao. Kia quyền quang bên trong chen lẫn đen kịt đại đạo xiềng xích quá mức quỷ dị. Quấn quanh sau khi ra ngoài, lại không ngừng ăn mòn cướp đoạt giả hắn hồn quang. Quá khủng bố oanh. Cuối cùng, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh nổ tung mà mở. Hóa thành vô số hồn quang bão táp tràn vào hồn hà. Ở trung cực địa gia trì dưới lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Thần sắc tái nhợt, lại bị một tôn mới lên cấp vô thượng cho đánh nổ. Đây là vô cùng nhục nhã, hôm nay, không muốn cùng ngươi tử chiến, bất quá ngươi nhiều lần bức bách, vậy thì đến đây đi, không để ý bia đá ai sợ ai. Đồng thời, ta cũng phải nhắc nhở, nếu là đại quyết chiến lời nói, hồn hà chi chủ lần này nhất định sẽ tắm máu chư thiên vạn giới. Cổ bạch nha bất chấp, không kiêng dè nữa đế khí cùng bia cổ, trực tiếp hét dài một tiếng. Đang kêu gọi cái khác đóng giữ hồn hà vô thượng tồn tại. Ầm ầm ầm, thú vị, bao nhiêu cái kỷ nguyên quá khứ, đều chưa từng nhìn thấy bá đạo như vậy sinh linh, lại dám xông hồn hà. Ngươi cho rằng còn đang cùng thượng thương chi thượng giao chiến thời điểm sao? Không chút tì vết kiêng kỵ chư thiên vạn giới. Bỗng nhiên, tự hồn hà kia trung cực địa bên trong giò ra một cái móng vuốt sắc bén. Vờn quanh đáng sợ kim xà lôi đình, hướng ra phía ngoài chộp tới. Ở nơi đó dị tượng dọa người, móng vuốt dưới là vô số vũ trụ phá nát, cổ giới chôn vùi hình ảnh. Chuyện này quả thật là diệt thế cảnh tượng. Đó là ngày xưa tạo thành các loại chân thực sát kiếp hiện ra, mới lên cấp vô thượng. Dĩ nhiên có thể hoành áp thực lực của cổ bạch nha. Đặc thù chính là pháp, vẫn là nói, ta rất hiếu kỳ. Một hướng khác, vô thanh vô tức, có một tầng quang hiện lên, sương mù bốc hơi, các loại khó mà diễn tả bằng lời cảnh tượng toàn đều hiện lên. Tỉ như chư thiên mục nát, vô thượng sinh linh nát rơi, các loại không thể miêu tả cảnh tượng đều hiện ở trong đó. Từng đạo ánh kiếm như liệt diễm vậy phát sáng, đốt cháy ra vô biên đại đạo thần liên, đan xen vào nhau, tạo thành một tấm thiên đạo võng lớn. Về phía trước bao trùm, trong lúc nhất thời, có hai tôn vô thượng hiển hiện ra, thảo phạt lại đây, cổ bạch nha đồng dạng lạnh lẽo gáy dài, vận dụng sát thức ba tôn vô thượng, vương đằng ngưng thần, bốn phía đã có bộ phận khu vực bị hắn nghịch phản thành lúc đầu vô cực chi địa, đang cùng hắn cộng hưởng gia trì, giờ khắc này, như lưới trời vậy ánh kiếm, lít nha lít nhít kim xà, thô to lông trắng. Đem hắn bao trùm, răng rắc, vô thượng thần thông bạo phát, thiên địa nổ vang, rất nhiều đại đạo thần liên hiện lên, nổ vang ở hồn hà nơi sâu xa, Nếu là ở bên ngoài, e sợ chư thiên vạn giới đều không tích chữ, đều muốn thành khư. Gào, Vương Đằng giống như một đầu hỗn độn thần ma. Dương quyền chính là một đòn. Ầm một tiếng xé đứt đoạn mất quấn quanh ở trên người Kim Xà Lôi Đình. Muốn khai thiên lập địa quanh người hắn hỗn độn bốc hơi. Như là ma gào, như là tiên tổ tụng kinh. Trấn áp mà xuống, dương kích vô cùng ánh kiếm cùng ma vũ ầm ầm ầm. Hắn không ngừng vung quyền, đánh nổ từng đường chói mắt ánh kiếm, đánh tan kia lóa mắt ma vũ. Lâm binh đấu giả giai sổ tổ tiền hành. Đón lấy, ở sau lưng của hắn, chín màu cấm kỵ quang dâng lên, chín bóng người đánh giết mà ra, từng người với một đạo trên vô địch, tung bay lăng thiên hạ. Đây là cửu bí cực cao diễn biến thủ đoạn, hòa vào trong biển hỗn độn, chân thực hóa ra dấu vết dương kích, quét ngang tự trong hư không đổ xuống dường như biển vũ trụ vậy dày đặc không rõ vật chất vù vù. Bốn tôn vô thượng đụng nhau, gợn sóng biết bao đáng sợ, liền hồn hà đều sinh ra rung động thanh âm, một đoạn đê đập bị miễn cưỡng đứt đoạn, nổ tung mà mở, bốn phía vũ trụ quần lạc tịch diệt giải thể. Hóa thành rọi sáng vô cùng năm ánh sáng hỏa diễm thê thảm mà nóng rực giết. Giết, giết, phong thiên xá địa, yêu ma quỷ quái đều dẹp yên. Vương Đằng ngự khí, một phương to lớn đế tỷ, như đại ấn bình thường đè xuống. Đập vỡ tan thiên địa, xuyên qua mà ra, nó quá khổng lồ, đủ để nứt toác đa nguyên vũ trụ. Nghiền ép mà tới tự bên trong. Ầm ầm truyền ra từng đạo rộng lớn đế giả pháp tắc. Cấu kết đại thiên địa, thiên mệnh chúa tể tất cả, bài xích hết thảy là địch giả, chỉ một thoáng đem nơi này hóa thành Vương Đằng sân nhà. Tất cả quỷ dị đều bị áp chế đúng. Hắn lao ngược lên trên, nhân thể đại chư thiên cấu kết, tầng tầng khai thiên vĩ lực gia trì quyền phong, gắng chống đỡ kia giò ra cự chảo, đập vỡ tan thương vũ. Xé rách hiện nay đồng thời, đế tỷ kia dường như quyền phong bình thường trực tiếp oanh vào trung cực địa trước cổ điện quần lạc. Đem nơi đó đánh nổ, vô ngần ách thổ chìm xuống, triệt để nổ tung đến. Ồ a a a a, ầm ầm ầm, thời khắc này, chư thiên cũng nghe được gào thét. Vô số ác quỷ, vô số hồn hà sinh vật kêu thảm thiết. Nơi đó là xào huyệt, là hồn hà trọng địa, hiện tại bị người đánh tan. Chư thiên run rẩy, mưa máu cùng dị tượng vô số, ở các giới nổ vang, bộc phát ra, thiên đế, hắn đánh vào đầu nguồn. Hết thảy cường giả đều chấn kinh rồi, rất nhiều người đều nhìn thấy, tôn kia bị hỗn độn quang bọc bóng dáng, gột rửa hết thảy hắc ám, chiếu rọi ở trong chư thiên. Muốn chết, ngươi lớn mật, bức chúng ta xuất thế à? Ba tôn vô thượng thịnh nộ, ngoại trừ Cổ Bạch Nha ở ngoài. Mặt khác hai tôn bóng dáng cũng phải chân thực hiện ra chiếu. Bản thể giáng lâm, giết, Vương Đằng xung kích mà qua. Tự kia mông mông trong sương mù quyết đấu huy hoàng ánh kiếm. Cùng hung cầm chân thân đấu sức, chém giết mà ra oanh. Hắn cùng này mọc ra lông đuôi vô thượng hung cầm đột nhiên chạm nhau một trường. Quanh thân hỗn độn khí dâng lên, dựa thế hướng về Cổ Bạch Nha bay ngược mà đi. Dường như một đạo cắt ra cổ kim chớp giật, mãnh liệt không gì sánh được chết. Cổ Bạch Nha giữ tợn ra tay, vận dụng tuyệt sát thần thông, muốn kết này xông vào trong hồn hà cuồng đồ. Từng chiếc lông trắng ngưng tụ thành một đám, hóa thành một chùm tối nghĩa đến cực điểm chùm sáng bắn ra. Xuyên thủng hướng Vương Đằng lưng phù một tiếng, hỗn độn quang phá nát, bộ kia thân thể bị xuyên thủng, máu bắn tung tóe. Ngực bụng gian xuất hiện to bằng miệng chén trống rỗng, nội bộ vật chất không tồn, bị miễn cưỡng hóa đi, thấy rõ nó uy lại đây. Nhưng cùng lúc, Vương Đằng cũng thật tới gần Cổ Bạch Nha chân thân, hắn sắc mặt không hề thay đổi, trong cơ thể 129,600 đại vũ trụ rung động, cùng vô cực đa nguyên vũ trụ cộng hưởng, diễn dịch chư thiên thần lực, bị hắn hóa thành một khẩu lao tù. Trực tiếp đem Cổ Bạch Nha bao phủ oanh. Đồng thời, hắn liên tiếp vung quyền. Rung động chư thiên, nổ vang vạn giới. Bàng bạc quyền chiếu sáng chói vô hạn tương lai. Đột nhiên xuyên qua lồng ngực của Cổ Bạch Nha phốc. Vương Đằng mạnh mẽ kéo một cái, trực tiếp kéo lại cổ Bạch Nha Xương sống lưng, lạnh lùng cười, trực tiếp ở chư vương biến sắc bên trong một cái kéo đoạn, đem nửa đoạn vô thượng xương sống lưng đều kéo ra ngoài. Tinh huyết tung tóe, đây chính là chuẩn tiên đế cốt, có thể nói là vô thượng chí bảo, lại liền như vậy bị kéo đoạn. Phốc, toàn bộ chư thiên lao tù thu nhỏ lại đột nhiên nổ tung. Xung kích thập phương, liền hai tôn đuổi tới vô thượng đều muốn tránh né mũi nhọn. Ra tay áp chế trung ương cổ Bạch Nha thân thể chia năm xẻ bảy, bị đánh nổ một lần. Lần này rất thảm, hồn quang tiêu tán, ném mất một cái chân mệnh. Nếu không có là vô thượng cấm thuật gia trì ở thân, trung cực địa bảo vệ, nó liền triệt để chết rồi. Nhưng là, mạnh như nó loại sinh vật này, chân mệnh cũng rất quý giá. Đó là chân thực tính mạng, nhiều nhất cũng là ba cái chân mệnh mà thôi. Hôm nay trực tiếp bị đánh nổ một cái, tương đương với chân chính bị đánh giết một lần. Mới lên cấp vô thượng giết vô thượng. Đây là biết bao chuyện đáng sợ. Làm hắn như rơi vào hầm băng. Lông chim đều đứng lên đến rồi. Ầm ầm ầm. Lúc này, hai vị khác vô thượng sát sinh đại thuật giáng lâm. Trực tiếp sụp đổ rồi vô cực thiên địa. Hóa thành vô cùng sóng gợn xung kích ở trên người Vương Đằng. Đem bốn phía thời không đều vặn vẹo. Sặc sỡ dòng tuế nguyệt mất đi sắc thái. Xuất hiện chư thiên vỡ diệt chi cảnh. Ở trong đó, đa nguyên vũ trụ quần lạc đều phá nát. Không thể chịu đựng, bị vặn vẹo thành từng viên một hạt bụi nhỏ bồng bềnh. Nguồn sức mạnh này rất khủng bố. Hoàn toàn không phải mới vào chuẩn tiên đế có khả năng so với. Áp bức Vương Đằng trong cơ thể chư thiên đều đang nổ vang. Không ngừng bắn ra khai thiên thần lực. Đem miễn cưỡng ngăn cản ở ngoài xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Bốn phía thời không ở phá nát, bị hoàn toàn méo mó nghịch loạn. Vương Đằng đột nhiên thét dài, tương lai vĩnh tồn vô hạn, đế pháp phát uy, quãng thời gian này giống như không liên tục, không gian cũng hỗn loạn, hắn như là đứng ở thời gian không gian khác nhau bên trong. Rất nhiều bóng dáng liên miên hiện lên, đồng loạt ra tay, đánh tới, đem ràng buộc đánh vỡ. Ầm ầm ầm, cuối cùng hắn xung phong đi ra, đặt chân đoạn lưu hồn hà trên, nhìn xuống kia hai tôn vô thượng, bọn họ lúc này đang ở kết ấn, cấu kết trung cực địa, giống như là muốn hô hoán ra cái gì đến bình thường bạch. Lúc này, hồn hà trung cực địa nơi sâu xa truyền đến dị động, sau đó một luồng bàng bạc uy thế truyền đến, một tảng đá chậm rãi bay tới, không ngừng phóng to, trở thành rộng rãi đạo đài. Tiếp lại là một khối, liên tiếp từ kia trung cực địa bay ra, chân có mấy chục hơn trăm khối, ghép lại với nhau, trở thành một cổ xưa trường tồn, trải qua quá vô số chiến hỏa lớn lao bình đài, cũng có chút giống tế đàn, nó đã từng trải qua vô số lần đế chiến, có vô thượng sinh linh ngã xuống trong đó, bây giờ mặt trên còn có khô héo máu lưu lại, bình đài ở mở rộng, rất nhanh sẽ vô ngần. Giống như một cái vô hạn đa nguyên đại vũ trụ tụ hợp thể. Đến, tiên cổ đế đài trên một trận chiến. Đó là một cái bị sương mù che đậy hung cầm. Mỗi một cái lông đuôi trên đều có mắt đồ án chuyển động. Vừa mới kia vô tận ánh kiếm chính là tự trong đó dâng lên mà ra. Thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. So với cổ Bạch Nha còn muốn hung trên một đoạn. Khà khà, chúng ta không ra được. Người nhưng phải chính mình xông tới. Hơi bị quá mức bất cẩn. Theo ta thấy trong thiên đế táng khanh lại muốn thêm ra một bộ thi thể rồi. Áo giáp kim loại va. Chạm cùng ma sát âm thanh truyền đến. Vang vọng leng keng. Một cái châu đầu quái vật. Ôm có nhân loại thân người. Nhưng càng cường tráng. Như là cái cự nhân. Ngoài ra hắn mọc ra máu bằng cánh chim. Đầy người lông đỏ. Dẫm trên đất. Để mặt đất cũng đang run rẩy, lời nói của nó lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Con người đều đang tỏa ra huyết quang, đầy người sát khí cuồn cuộn phun trào đi ra. Ầm ầm ầm, hai tôn vô thượng chân thân xuất thế, cùng cổ Bạch Nha đứng ở một chỗ. Vô lượng năm ánh sáng, vô lượng hư không, vô lượng đại thiên đều nổ tung rồi. Năng lượng của bọn họ quá mạnh mẽ, không gì sánh được. chỉ là đứng ở đó liền để chư thiên vạn giới không vững chắc, không ngừng rạn nứt, đổ nát, khó có thể tưởng tượng. Này vẫn là ở trong hồn hà, liền đủ để ảnh hưởng đến ngoại giới. Nếu là thật thân ở trong dị vực, e sợ chư thiên vạn giới đều muốn tan vỡ, hướng đi tịch diệt. Tam đại vô thượng cùng xuất hiện, kỷ nguyên đều phải bị chung kết. Bọn họ lạnh lùng nhìn quét một mắt hồn hà, nhíu mày, có thể không nguyện đem nơi này bố trí quấy rầy. Lập tức tụng niệm chú pháp thôi thúc chiến đài, đem vương đằng vị trí khu vực đều bao trùm vào. Trên bình đài, vết máu loang lổ, đều là ngày xưa đại chiến chỗ lưu. Bất quá những kia khô lạnh vết máu từ lâu không có linh tính, năm đó mài rơi mất tất cả sinh cơ. Ta muốn nhìn, chư thiên hồn rơi xong, bị đánh xuyên qua sau là cái gì dáng dấp. Vương đằng sát khí nồng nặc, hắn chỗ tỏa ra khí tức kinh nhiếp thiên địa. Thời khắc này chư thiên các giới đều có cảm ứng, đều đang rung động, có nhiều chỗ phát sinh trời khóc, mưa máu cuồng tung, thiên đế giận dữ, chư thiên run lên, vạn giới kinh sợ. Bạch, nhất thời gian, bốn tôn đế giả liền đối đụng vào nhau, dòng tuế nguyệt đều muốn đoạn lưu bình thường, rung động cái không ngừng, không ngừng có hình ảnh vỡ nát tuôn ra bọn họ quyết đấu tại quá khứ. Máu bắn tương lai, chém giết đương đại, kéo dài ra một cái lại một cái tuyến, biến hóa bất định ầm ầm. Bốn người giơ tay đối kích, mỗi một người bàn tay gian đều có đa nguyên vũ trụ nổ vang mà ra. Nội bộ thời gian tuyến bị bọn họ bổ sung, tranh cướp mở ra cùng trung yên vị trí, tràn đầy bóng dáng, tràn đầy thi thể, vô tận đại đạo xiềng xích quấn quanh, giống như là muốn lại mở tất cả vậy dọa người. Tuế nguyệt vô cực, vương đằng vận dụng thiên đế tuế nguyệt đạo quả, đế pháp sặc sỡ hóa thiên đao, mênh mông sông dài sóng lớn tự khai thiên tích địa ban đầu vọt tới, giống như chạm thời gian, đoạn thiên cổ, chân chính thôi phát ra song đạo quả thần uy, đánh giết vạn linh, xì xèo, ánh đao lóng lánh quá khứ tương lai, nhân quả hiện ra chiếu đương đại. Dưới một đòn, tam đại vô thượng đều bị thương bay ngang, bị một đao chém ngang hông thành hai đoạn, đế huyết nhuộm dần năm tháng, dị tượng không dứt, chống đối quá khứ, nhưng không cách nào chống đối vô hạn cái tương lai. Đồng thời, bọn họ cười nhạt gây dựng lại thân thể, lần thứ hai đánh tới, cái trình độ này còn chưa đủ lấy để bọn họ chết một lần. Trực tiếp sát người mà lên đem vương đằng vây nhốt, ngoan độc ra tay, phốc, vương đằng đặt mình trong đương đại. Vung quyền phá nát cổ bạch nha xuyên thủng thân thể mình tương lai, đánh hắn bay ngược mà đi, xoay người lại nắm lấy một cái sán lạn lông đuôi, tự thân cũng bị đâm thủng ra mấy ngàn cái lít nha lít nhít đáng sợ lỗ máu. Nhưng hắn vẫn là một tiếng giống to, phải đem đầu này hung cầm xé rách, giết. Kia vô thượng hung cầm cũng là tàn nhẫn không gì sánh được. Hồn hà trung cực địa gia trì dưới, bọn họ nhưng là có cái khác chuẩn tiên đế không có chân mệnh, so với chư thiên chuẩn tiên đế có ưu thế, liều lên mệnh đến không chút hàm hồ, đốt cháy ra chấn thế năng lượng, phần phật, hừng hực, kịch liệt năng lượng quang chiều đốt cháy, khủng bố không gì sánh được, đủ để hừng hực chư thiên. Nội bộ mỗi một tấc đốm lửa bên trong đều có biển vũ trụ chìm nổi, toàn thể càng là đa nguyên vũ trụ phá diệt thiêu đốt sản phẩm, vô cùng vô tận chết. Cứ việc con kia hung cầm không gì sánh được khủng bố, lông đuôi trên một viên lại một viên con mắt mở, bắn mạnh quỷ dị chùm sáng, đem vương đằng đế khu đều thương tổn được, xuyên thủng ra vô số miệng máu trống rỗng, thấy rõ nó thực lực nghịch thiên. Nhưng tuế nguyệt vô cực, thời gian vô lượng, nó vẫn như cũ bị song đạo quả gia trì vương đằng bóp nát đầu. Trực tiếp hai cánh tay một phần xé nát vô thượng khu. Phù một tiếng chia năm xẻ bảy, nổ tung mà mở đầy đủ trăm tức sau mới thoát khỏi năm tháng lực lượng ảnh hưởng. Ở phía xa đoàn tụ mà ra, há mồm liền nuốt một mảnh đa nguyên vũ trụ vào thể khôi phục thương thế. Sắc mặt rất khó nhìn, thân thể của hắn làm sao kiên cố như vậy. Đem chính mình luyện thành chư thiên vạn giới tụ hợp thể, chẳng trách có thể chứa đựng hai cái đạo quả, thực sự là hướng chết mà sinh. Có đại khí phách, vô thượng hung cầm trong lòng kinh dị, chém giết bên dưới nhìn thấy một góc chân thực. Năm xưa, Thượng Thương Chi Thượng cùng tứ đại ách thổ bên trong cũng từng có tuyệt diễm sinh linh nghĩ đi. Đường này, chư thiên đường. Nhưng đáng tiếc, bọn họ 99% liền cửa thứ nhất hư vô chi kiếp đều chưa từng xông qua. Trực tiếp bị đồng hóa thành lúc đầu hỗn độn. Còn lại đại tài tình giả tác đổ vào trong cơ thể chư thiên cửa ải này trên. Khó có thể cấu trúc, khó có thể phối hợp, tầm mắt không đủ, không có đối ứng hệ thống, bị hạn chế rồi. Oanh, huyết hoa nổ tan, cổ bạch nha rất thê thảm, tao ngộ nhằm vào đánh giết, thân thể nứt thành bốn mảnh, lông trắng héo tàn, bị vương đằng trực tiếp kéo đoạn xương cột sống, đánh xuyên qua lồng ngực, một tay đánh nát sọ não của hắn, đem nội bộ quấy thành một đoàn hồ rán, nha kêu loạn năm tháng. Vạn cổ đều im lặng. Hắn đỏ mắt, cường xách một khẩu vô thượng huyết khí, bắn ra thần thông, vù một tiếng, hư không nổ tung, toàn bộ chiến trường đều kịch liệt lay động. Nó giống như một vòng màu trắng đại nhật ngang trời, quá óng ánh cùng rực rỡ rồi. Chỉ một thoáng, vô biên vô hạn năng lượng sôi trào. Nó lập thân chi địa, phảng phất hóa thành vĩnh hằng, để không gian đứt gãy, để thời gian như là sóng nước tung tóe. Thời khắc này, cổ bạch nha chấn động nhân tâm. Nó trực tiếp đến vương đằng phụ cận, chỗ vẽ ra quỹ tích phụ cận. Vô thượng năng lượng nồng nặc, đồng phát sinh vụ nổ lớn. Vô tận vũ trụ hủy diệt sóng lớn ở phía sau tỏa ra, để toàn bộ chiến trường đều tại rung chuyển. Nổ vang lên, oanh, từng vòng khủng bố màu trắng đại nhật chu vi. Đạo tổ vật chất sôi trào, thần tính hạt như biển, đốt cháy, chiếu khắp chỗ đều là sụp đổ, hướng đi tịch diệt giết. Người đầu châu cùng hung cầm mắt lộ ra hung quang, đương nhiên sẽ không thả qua này tuyệt hảo thời cơ, trực tiếp phối hợp cổ bạch nha ra tay toàn lực, đem vương đằng vị trí khu vực đều cầm cố, toàn lực thôi thúc trung cực địa sức mạnh chỉ một thoáng dị tượng nhiếp thế. Có đạo tổ phơi thây rơi xuống hình ảnh. Có tiên vương liên miên tịch diệt cảnh tượng. Ngoài ra, càng có hồn hà hình chiếu hiện lên, nằm ngang ở trên vòm trời, kinh sợ vạn linh, tương lai vô hạn, gia trì ngô thân, đời đời kiếp kiếp hằng vĩnh tồn. Vương đằng giết tới cuồng bạo, trong cơ thể hai viên cùng tồn tại đạo quả ở va chạm. Vừa chạm liền tách ra, lại kích thích ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Quyền phong quét ngang lục hợp bát hoang, chân đạp đại thiên thế giới, tưởng thật là đánh nổ tất cả, liền đế chiến chi địa đều đang lay động, đều đang nổ vang, muốn nứt toác rồi. Soạt, vô cực nghịch phản, thời gian như đao, song đạo quả gian các loại đại đạo hào quang dường như sán lạn đóa hoa vậy tỏa ra, tầng tầng lớp lớp, đánh tới để đế chiến bình đài đều đang kêu khẽ. Cục diện như vậy, lấy một địch ba, hắn đế pháp cấu kết tương lai, sinh sinh bất diệt, hằng vĩnh viễn không bao giờ diệt. Vô số điều diễn sinh trên tuyến thời gian bóng dáng đều biến mất, hòa vào hiện nay thân, đánh ra rộng lớn một đòn. Quyền quang bao phủ chư thiên tương lai, vô hạn gia trì. Oanh, nơi này thời không đều rối loạn, nhân quả khó hiểu, cái gì cũng không còn sót lại. Toàn bộ đế giả chiến trường đều bị vô lượng quang bao phủ, rừng rực không gì sánh được. Soi sáng hồn hà đều sáng rực một mảnh. A a a tương đương oa oa. Hét thảm sinh truyền ra. Cổ bạch nha hét thảm. Một đạo đẫm máu bóng dáng áp sát, trực tiếp nhân thể thần tàng cộng hưởng. Một quyền như đối mặt chư thiên. Hùng vĩ đường hoàng trực tiếp liền chấn 129,600 lần. Quy về nhất nguyên, trực tiếp đánh nứt nguyên thần của nó. Lần thứ hai bị đánh giết một lần, gần như triệt để héo tàn, liên tiếp bị giết hai lần, nguyên thần của nó căn cơ đều muốn chịu ảnh hưởng a. Chỉ còn dư lại duy nhất chân mệnh, sống sờ sờ bị giết đến tuyệt lộ. Này đến tột cùng là cái quái vật gì? Thành tựu vô thượng liền có thể đánh giết cùng cảnh giới tồn tại. Người đầu châu cùng hung cầm ngơ ngác, thực lực như vậy tưởng thật kinh thế hãi tục. Cổ bạch nha thời điểm toàn thịnh đủ có ba cái mệnh. Này không phải là bí thuật cùng niết bàn pháp, mà là chân thật chân mệnh. Không nói đến còn có hồn hà trung cực địa gia trì. Muốn chết cũng khó khăn, những này quỷ dị vô thượng. Chiến lực có lẽ cũng không phải là tài năng xuất chúng. Ngạo thị tất cả cùng cảnh địch, nhưng bàn về công phu bảo mệnh cùng sống lại thủ đoạn, tuyệt đối đủ để xưng hùng. Đặc biệt là ở trong hồn hà, sân nhà chém giết bên dưới càng là không sợ. So với tầm thường chuẩn tiên đế khó chơi, rất khó đánh giết, nhưng dù là như vậy, nhưng cũng liên tiếp bị người đánh nổ, chém liên tục hai mệnh, tương đương với chân chính giết hai tôn vô thượng. Khủng bố cỡ nào, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.